Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1325, chương 1325, xin giúp đỡ. Được, Đông Tiết Phong nhẹ gật đầu. Nói tiếp, Tô Nghĩa, cái kia bạo lôi trận ta đã nghiên cứu minh bạch, uy lực so ngươi bạo tạc quả thực đại suất gấp bội. Nhưng bố trí trận pháp thời điểm cần lắp đặt 3 khỏa cao phẩm linh tinh. Coi như có thể, Tô Nghĩa trầm ngâm một tiếng. Ngày sau đối mặt hung thú cùng dị tộc nhân quy mô xâm lấn, bạo tạc quả thực số lượng khẳng định là không đủ. Bố trí một số bạo lôi trận rất có cần phải. Chỉ bất quá bây giờ còn không phải lúc. Bởi vì tất cả linh tinh đều cần dùng để chuyển hóa thời gian linh dịch đẩy nhanh quá trình chín. Sinh mệnh thụ. Đợi đến sinh mệnh thụ thành thục về sau, có dư thừa linh tinh mới có thể bố trí bạo lôi trận. Bố trí bạo lôi trận sau đó mặt đang nghiên cứu. Các ngươi trước bận bịu. Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng liền rời đi. Nguyên bản, hắn là dự định đi tìm Giang Phiêu Tuyết cùng Tô Lâm. Nhưng ở bán đạo phía trên lại bị Quản Hoa huynh đệ cản lại. Hai vị tiền bối có việc. Tô Nghĩa hỏi, Quản Hoa có chút ngượng ngùng nói ra. Hoàn toàn chính xác có một việc cần ngươi giúp đỡ. Đi ta nhà đá nói đi. Tô Nghĩa gật đầu nói. Quản Hoa cho tới bây giờ liền không có cầu qua hắn. Lần này mở miệng, tất nhiên là có chuyện rất trọng yếu. Ba người trở lại nhà đá. Tô Nghĩa mở miệng nói. Tiền bối, chuyện gì? Quản Hoa cùng Quản Dũ liếc nhau một cái. Cái trước cắn răng nói ra. Tô Nghĩa, chúng ta muốn xin ngươi giúp một tay cứu một người. Cứu người nào? Tô Nghĩa truy vấn. Chúng ta ải nhân tộc vương tử. Quản Hoa nói thẳng nói. À, Tô Nghĩa mắt lộ ra vẻ do dự. Ải nhân tộc cùng những chủng tộc khác quyền lực cơ cấu không giống nhau lắm. Ải nhân tộc là từ một tên quốc chủ thống trị. Quốc chủ con nối dõi cũng là vương tử. Mà vương tử tại ải nhân tộc thân phận vô cùng tôn quý. Gần với quốc chủ, Quản Hoa thân là ải nhân tộc một viên. Muốn giải cứu bọn họ vương tử cũng là một kiện chuyện hợp tình hợp lý. Các ngươi ải nhân tộc vương tử bị người nào cho bắt đi? Tô Nghĩa hỏi, cho dù muốn xuất thủ cứu giúp, cũng muốn trước hiểu rõ tình huống. Vương tử điện hạ rơi vào phi vũ tộc trong tay. Quản Dũ một mặt giận dữ nói. Phi vũ tộc, Tô Nghĩa đích thì thầm một tiếng. Trước đó trở về thời điểm, thì gặp được hai tên huyễn linh cảnh phi vũ tộc người. Quản Dũ cũng là theo phi vũ tộc người trong tay cứu trở về. Tô Nghĩa suy nghĩ một chút hỏi. Các ngươi ải nhân tộc người có phải hay không đều bị phi vũ tộc cho bắt đi? Không sai biệt lắm là tình huống này. Quản Dũ nói ra, Tô Nghĩa tiếp tục hỏi. Vậy các ngươi quốc chủ đâu? Quản Dũ trên mặt nhất thời hiện lên một vệt bi thương. Quốc chủ sớm tại dị tộc xâm lấn thời điểm thì chết trận. Quốc chủ chết trận, vương tử vẫn sống lấy. Tô Nghĩa ánh mắt phiêu hốt. Hắn có chút hoài nghi vị này ải nhân tộc vương tử có phải hay không một cái hạng người ham sống sợ. Chết, nếu như là loại này người, cứu được cũng vô dụng. Quản Dũ tựa hồ nhìn ra Tô Nghĩa ý nghĩ. Tranh thủ thời gian giải thích nói. Vương tử điện hạ cũng là vì tộc nhân mới lựa chọn kéo dài hơi tàn. Bởi vì phi vũ tộc tuyên bố, chỉ cần vương tử điện hạ dám tìm chết, liền sẽ giết sạch chúng ta hết thảy mọi người. Vậy các ngươi liền không có phản kháng? Tô Nghĩa khó hiểu nói. Ải nhân tộc cũng là một cái rất có huyết tính chủng tộc. Quốc chủ bị giết, vương tử bị cầm tù, bọn họ thì cam nguyện bị phi vũ tộc bài bố. Quản Dũ cười khổ nói. Phi vũ tộc cầm vương tử tánh mạng áp chế chúng ta, dẫn đến chúng ta không dám vọng động. Phi vũ tộc đầy đủ hèn hạ. Tô Nghĩa hừ lạnh một tiếng. Phi vũ tộc một bên cầm ải nhân tộc người áp chế vị vương tử kia. Một bên lại dùng vương tử tánh mạng uy hiếp còn lại ải nhân tộc người. Chẳng khác gì là trục sấn hai bên. Kể từ đó, ải nhân tộc chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.